mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 13. Ngươi là nói dùng cái này băng ghế đương cái giá, dọn một đoạn đường lúc sau, liền dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lan Lan cân não xoay chuyển bay nhanh, như vậy cũng đúng, nhưng là không nhất định có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là chúng ta đều là tráng lao động thì tốt rồi. Như vậy liền không lo dọn đồ vật lao lực. Lận Vân lại lắc đầu. Không phải, ta tưởng nói chính là, chúng ta đem này đó đều bỏ vào hệ thống trong bọc. Sau đó trực tiếp đi qua đi, chờ đến tới gần mục đích địa thời điểm, lại làm Đậu Tử cùng Cảnh Văn Trạch dọn một đoạn ngắn. Làm bộ là dọn quá khứ, có thể đã lừa gạt là được, lừa bất quá đi cũng không cái gọi là, dù sao hắn đã hỏi qua. Là Vũ gia chính mình nói cái này trong phòng đồ vật đều có thể dùng. Hắn bao vây trước mắt cũng ở vào cái này trong phòng. Tự nhiên cũng có thể đủ sử dụng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, còn có hệ thống bao vây, Cảnh Văn Trạch hỏi, thi thể có thể phóng đến đi vào sao? Nói không chừng bên trong có quỷ đâu, vậy đem thi thể đơn độc xách ra tới. Dọn thi thể tổng so dọn quan tài nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng không có người nguyện ý dọn thi thể. Cho nên đại gia vẫn là quyết định thử một chút có thể hay không liền quan tài mang thi thể nhét vào. Bao vây, chủ thần tựa hồ không suy xét đến còn có thể như vậy thao tác. Lận Vân một lần liền thành công. Hắn còn đem phía dưới trường ghế cùng nhau cấp thu lên. Như vậy quay đầu lại có thể một lần nữa đem quan tài đặt ở trên ghế. Chờ giờ lành thời điểm cũng không cần lao lực nâng, từ nhà cửa đi ra thời điểm. Lận Vân vẫn luôn ở tự hỏi một sự kiện, mặt khác manh mối bọn họ đều phân tích thấu. Trước mắt chỉ còn lại có trên cửa lớn màu đỏ không rõ chất lỏng cùng không được xuyên diễm sắc quần. Áo, nước sơn nói. Lận Vân hoài nghi là trừ tà dùng, hắn vừa mới ra cửa thời điểm nhìn thoáng qua. Giống như lại tân soát một tầng nước sơn. Tựa hồ mỗi ngày đều có người đổi mới nước sơn, ở kết hợp ban ngày các di nương quỷ hồn không xuất hiện. Chỉ có buổi tối xuất hiện, có thể phỏng đoán nó tác dụng chính là đuổi đi quỷ hồn. Tân soát nước sơn, cho nên rời giường lúc sau những cái đó quỷ lại không thấy, đến nỗi bọn họ là cái gì soát. Như thế nào tránh đi những cái đó quỷ soát, Lận Vân cũng không biết, NPC nhóm ước chừng có chính mình phương thức. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh đi quỷ quái đi, nghiệm chứng hắn suy đoán một chút là ở bọn. Họ đi ra đại trạch cửa này khối khu vực, phát hiện trên đường phố đứng đầy tệ tệ ai ai quỷ hồn. Bọn họ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm sắp trải qua Lận Vân một hàng. Rất có bọn họ tiếp cận, liền sẽ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ ý tứ, Lận Vân làm Cảnh Văn Trạch đi dính điểm nước sơn trở về. Thử lại. Lúc này đây quỷ hồn nhóm quả thực lộ ra kiêng kỵ biểu tình. Sôi nổi rời xa dính lên huyết sắc nước sơn Cảnh Văn Trạch. Nước sơn hiệu quả thật tốt, tựa hồ hơi chút dính một chút liền có thể xua đuổi quỷ quái. Đại gia dứt khoát đều hướng trên quần áo đổ một ít. Cùng lắm thì quay đầu lại đổi thân quần áo. Dù sao hệ thống trong không gian quần áo rất nhiều, Đậu Tử còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện. Như thế nào, vì cái gì bọn họ sẽ sợ cái này? Lận Vân liền đem chính mình phân tích nói một lần, nàng nghe xong nghi hoặc không thôi. Nếu nước sơn như vậy hữu dụng, thái thái bọn họ vì cái gì buổi tối không đồ? Chỉ cần bảo đảm nước sơn toàn bộ hành trình đều ở. Quỷ không phải vào không được sao? Làm gì thế nào cũng phải chờ nước sơn hiệu quả không có. Ngày hôm sau lại đồ. Có lẽ là bởi vì chế tác thứ này có hạn chế. Tỉ như, mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch hữu hạn tài liệu, chế tạo ra tới nước sơn có thể liên tục một cái ban ngày, đến nỗi chế tác tài liệu là cái gì? Vì cái gì máu chảy đầm đìa, này liền không có phương tiện đi khảo chứng, bọn họ đều mặt đến trên người. Vạn nhất là cái gì không hài hòa đồ vật, trong lòng khẳng định sẽ đặc biệt biệt nữ. Còn không bằng không biết đâu, dựa vào điểm này nước sơn. Bọn họ nhẹ nhàng từ quỷ đàn chung đi ra, những cái đó quỷ tuy rằng không dám tới gần, nhưng cũng không muốn từ bỏ. Một đám đều xa xa chuế ở sau người, phảng phất bách quỷ dạ hành. Tiểu thải hoàn toàn không dám sau này xem. Bạch mặt cùng Lan Lan gắt gao dựa gần, thậm chí xung phong nhận việc đi ở đằng trước, không muốn cản phía sau. Cảnh Văn Trạch lo lắng nhà mình lão đại cũng sợ hãi, chủ động lui về phía sau một bước đứng ở hắn phía sau. Lận Vân quay đầu lại hướng hắn cười cười, ta không có việc gì, bọn họ đều đứng ra, lại không phải trốn tránh, có cái gì sợ quá. Hắn chỉ là sợ giấu ở trong bóng tối đồ vật cùng thình lình xảy ra kinh hách. Loại này đi theo đảo còn hảo, con đường này đi rồi thật lâu. Bởi vì trong đêm tối đi tới tốc độ chịu hạn, hơn nữa xác thật đường xá xa xôi. Chờ đến cửa thành thời điểm, đã qua đi nửa giờ, cửa thành chỗ không có thủ. Tòa thành này cũng cùng tử thành giống nhau, căn bản không có người sống, chỉ có một đám quỷ hồn ở du đãng. Mọi người đều có chút chịu không nổi nơi này không khí, nhanh hơn bước chân nhanh chóng ra khỏi thành, nhưng mà ngoài thành cũng không có hảo đi nơi nào. Từng mảnh đen nhánh rừng rậm dựng đứng ở con đường hai sườn, đó là càng phương tiện tàng dơ đồ vật địa phương, còn có bao nhiêu lâu a? Tiểu thải mang theo khóc nức nở hỏi, Lan Lan trấn an mà vỗ vỗ nàng, nhanh, con đường này đi đến cuối chính là chúng ta mục đích địa cuối. Nhìn qua xa xa không hẹn, hoàn toàn an ủi không được người, Lận Vân vẫn luôn tính khoảng cách. Sắp đến mục đích địa thời điểm, lấy ra phía trước trường ghế, đem quan tài bày đi lên, sau đó tiếp đón đậu tử cùng Cảnh Văn Trạch tới dọn quan tài. Lừa gạt những cái đó NPC, vì không bị phát hiện. Hắn tuyển vị trí khá xa, ly mục đích địa còn có vài trăm mét, bên này động tác sẽ không bị thấy. Lại gần một ít liền dễ dàng lòi, quan tài so thoạt nhìn muốn nhẹ một ít. Ít nhất Cảnh Văn Trạch là có thể nhẹ nhàng nâng lên tới. Bất quá nó quá lớn, không có biện pháp đơn người vận chuyển, cho nên cần thiết phải có đậu tử phối hợp. Mà đậu tử thể lực theo không kịp, chỉ có thể dùng chút mưu lợi phương pháp, cũng may mấy trăm mễ khoảng cách đậu tử vẫn là có thể tiếp. Thu, hai người phối hợp chậm rãi dọn tới rồi mộ địa trước. Vừa đến địa phương, Lận Vân liền lập tức lấy ra ghế, làm cho bọn họ đem đồ vật gác xuống, lúc này ở mộ địa chờ bọn họ chừng vài người. Đều là bọn họ phía trước gặp qua, bất quá bên trong không có thái thái. Nói vậy thái thái còn ở trong nhà thủ, nàng nếu là ra tới, Lận Vân bọn họ trực tiếp là có thể hoàn thành địa ngục khó khăn nhiệm vụ. Nhìn nhanh như vậy đã bị nâng lại đây quan tài, vú già biểu tình phức tạp, các ngươi dùng hệ thống bao vây, nàng chỉ trích còn chưa nói xong, đã bị Lận Vân đánh gãy. NPC cư nhiên cũng biết hệ thống bao vây tồn tại. Hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Lập tức liền đem lời này đổ trở về, công nhân thân phận là không thể bại lộ. Cho nên vú già nhìn mặt lộ vẻ hoài nghi các người chơi, chỉ có thể nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Đã sớm nghe nói vị này Lận Vân không hảo làm, không nghĩ tới so nàng dự đoán còn muốn khó làm nhiều như vậy. Trách không được như vậy nhiều người ăn mệt, nàng không tình nguyện mà chỉ toàn định tốt vị trí. Một khi đã như vậy, các ngươi đem hố đào đi, không hảo hảo nâng quan tài phải đào hố. Này từ công bằng, đào hố đơn giản. Cảnh Văn Trạch không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Còn làm đậu tử nghỉ ngơi đi, đều giao cho hắn tới làm. Đậu tử có điểm chần chờ, nhưng là thấy hắn tinh thần no đủ không giống chính mình như vậy mệt đến thở dốc, đành phải ngoan ngoãn đi một bên đợi. Miễn cho làm trở ngại chứ không giúp gì, nhưng mà Cảnh Văn Trạch cũng không có đi hỏi vú già muốn đào hố công cụ, cũng không có chính mình lộng một cái công cụ ra tới ý tứ. Hắn móc ra súng lục, đối với nơi đó chính là một phát viên đạn, phanh, một tiếng trầm vang. San bằng cứng rắn thổ địa bị nổ thành một mảnh nhỏ vụn bùn hôi. Còn bắn ra tới rất nhiều, chỉ còn lại một mảnh thiển hố, hấp dẫn. Cảnh Văn Trạch phát hiện chiêu này thực dùng tốt, tức khắc xoa tay hầm hè lên, không đợi vú ra tới ngăn cản, phanh phanh phanh liên tiếp vài phát đạn bắn ra đi, đem hố mở rộng thành cũng đủ quy mô. Lận Vân nắm bắt thời cơ đến cực hảo. Hố một thành hình tức khắc liền đem quan tài rơi xuống đi vào. Chưa cho bọn họ đổi ý thời gian, Vú Gia chậm một bước. Trơ mắt nhìn quan tài rơi xuống đất, tức giận đến phát run. Còn chưa tới giờ lành đâu. Lận Vân cũng không để ý. Đó là ngươi nồi, ngươi lại chưa nói giờ lành là vài giờ. Hơn nữa ngươi đều không đề cập tới trước đào hảo hố. Vạn nhất chậm trễ giờ lành ngươi đảm đương đến khởi sao. Trả đũa trực tiếp đem Vú Gia tưởng nói chỉ trích cấp đổ trở về. Làm nàng không lời nào để nói, Lận Vân đã sớm phát hiện. Cái này cái gọi là giờ lành tựa hồ đối người chơi ảnh hưởng xa không bằng đối NPC nhóm đại đừng. Nhìn nàng giống như vẫn luôn mang theo nha hoàn ở chỗ này chờ. Nhưng Lận Vân phát hiện Vú Gia Thái Dương có hãn. Thuyết minh này nhóm người phía trước hẳn là đi theo bọn họ. Sau đó phát hiện bọn họ mau đến mục đích địa, mới chạy nhanh chạy tới làm bộ vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi kia bọn họ vì cái gì muốn đi theo người. Chơi đâu, chỉ có thể là lo lắng người chơi vận chuyển quan tài trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Dẫn tới quan tài rơi xuống đất hoặc là không thể đúng hạn đưa đạt này hai cái nha hoàn nhìn như gầy. Yếu, trên thực tế sức lực hẳn là không nhỏ, thể lực cũng không tồi. Đều là kịch liệt vận động quá, Vú Gia Thái Dương có hãn, nha hoàn lại thanh thanh sảng sảng, chỉ có thể chứng minh này hai người không giống mặt ngoài như vậy nhu nhược. Hẳn là tùy thời chuẩn bị tiếp nhận người chơi vận quan tài quân chủ lực đến nỗi giờ lành. Khoảng cách hiện tại khẳng định còn có rất dài một đoạn thời gian. Nếu không bọn họ sẽ không như vậy nhàn nhã mà chờ người chơi tới đào thổ. Lận Vân đương nhiên có thể trợ giúp bọn họ treo ở giờ lành hạ táng. Như vậy có thể bảo đảm an toàn thông quan. Nhưng là hắn cảm thấy đua một phen chưa chắc không thể, trước mắt xem ra nhà cửa quỷ quái cùng người. Sống là hai cái trận doanh, bởi vì lão gia chết không minh bạch, có lẽ là bị thái thái hại chết, nếu không thể dựa theo quy định lưu trình hạ táng. Lão gia sợ là phải về tới tìm thái thái bọn họ phiền toái. Lận Vân chờ chính là cơ hội này, có thể hay không hoàn thành địa ngục khó khăn liền dựa cái này. Đến nỗi như vậy có thể hay không dẫn tới khó khăn thất bại. Hệ thống giao diện khó khăn kia một hàng cũng không có xuất hiện thất bại nhắc nhở đâu. Ngược lại biểu hiện một cái màu xanh lục tiểu câu. Đại biểu người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ có thể rời đi, xem ra chỉ cần hoàn thành hạ táng. Liền tính nhiệm vụ thành công. Đến nỗi hạ táng thời gian điểm đúng hay không, này cùng người chơi liền không quan hệ. Hết chương.